Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252. Biến hình thành công, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Đối với Lý Đản, Lý Thiết Trụ đã coi như là chèn ép lão nghệ nhân. Hắn lười không quan trọng, tới nấm phòng có làm hay không việc cũng không như vậy bên trên cương thượng tuyến. Thậm chí lên tiếng diễu cợt Tần Đào cũng không phải là không thể nhẫn. Chủ yếu là Lý Thiết Trụ không nghĩ nhẫn, mà càng không thể nhẫn là hàng này đối kiền sống loại sự tình này tràn đầy khinh bỉ và diễu cợt. Thậm chí là khinh miệt. Làm công nhân, xuất thân Lý Thiết Trụ, thì phải đón ngay mặt làm trở về. Từ lưng măng che trở lại, Lý Đản liền chưa từng làm bất cứ chuyện gì một mực ở nơi đó kêu khổ kêu mệt. Trong gùi măng tre đều không nhân bóc, thứ người như vậy ai thấy cũng phiền. Cho nên, Lý Thiết Trụ tìm cơ hội hãm hại hắn đi đào tề thái. Lý Đản cũng không tiện phản kháng. Đối thước nói, ngươi cầm lên lưỡi hái đi đào. Ta phụ trách lưng, Lý Thiết Trụ nói thẳng. Thước đem măng tre bóc đi ra đi. Tối nay muốn ăn, thước lúng túng, rốt cuộc nghe ai. Hà Linh rất mạnh, đi tới đối thước nói. Người sẽ bóc măng tre sao? Không hội thoại, ta có thể dạy ngươi. Rất đơn giản, giống như vậy, đẹp đẽ. Thiệu Cương yên lặng nắm lưỡi hái đi theo Lý Đản đi. Vừa đi còn một bên lẩm bẩm, không phải gọi ngươi bớt nói sao? Lý Đản, hắn nhằm vào ta. Thiệu Cương, hắn tại sao không châm đối với người khác? Lý Đản, bởi vì ta không thích làm việc, liền không thích thế nào? Thiệu Cương, vậy ngươi đem cái gùi ném trở về ngồi đi à, Lý Đản. Hoàng Tam Thạch có nhiều thú vị địa đi bộ đến Lý Thiết Trụ bên này. Biên giỏ trúc làm gì? Lý Thiết Trụ, nướng nướng sắp xếp thức ăn dùng. Sau này còn có thể dùng đến giả bộ măng làm gì? Nấm phòng công cụ có chút ít. Hoàng Tam Thạch, biên rất tốt. Buổi tối ngươi nấu cơm hay là ta làm? Không tâm tình, ta đoán chính là... Ha ha, cảm ơn, tạ cái gì, ta chính là mình khó chịu tên kia. Ừ, ta đi nấu cơm, đoạn này dĩ nhiên sẽ không truyền bá. Hoàng Tam Thạch lại một lần nữa lu bù lên, lại có một loại đã lâu vui vẻ. Cõng hai cái gùi tề thái Lý Đản, lại tê liệt ở trong phòng khách ăn vạ lười biếng. Thiệu Cương nói hắn một lúc lâu, hắn đều không nhúc nhích, nơi này Lý Thiết Trụ không thấy được. Lúc này. Đạn mạc nhổ nước bọt, Lý Thiết Trụ còn có 10 giây đến chiến trường. Thứ người như vậy thật để cho nhân xem thường. Đột nhiên cảm thấy Trần Xích Xích thật là chuyên cần, da mặt thật dày, không thích cái này nam nhân xấu xí. Đi nhanh lên đi, không cảm giác được sao? Hà lão sư cùng Hoàng Tam Thạch toàn bộ hành trình không nói với Lý Đản lời nói cũng rất nhàm, chán này xấu xí hàng. Đây là không có giáo dục biểu hiện. Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh đều đang bận rộn. Hắn dựa vào cái gì nằm? Cách vách, Hoàng Tam Thạch thái thịt. Thiệu Cương bận bịu tứ phía hỗ trợ trợ thủ. Bên ngoài viện, Hà Linh cùng thước bóc măng cắt thành măng khô. Lý Thiết Trụ liên thủ với Tần Đào chuẩn bị thịt nướng dụng cụ. Mà Lý Đản vẫn nằm ở trên thảm trải sàn. Cười hơi lộ ra đắc ý. Thiệu Cương lão sư. Ta hiện tại lượng vận động, thật là ta một năm lượng vận động. Không đùa, Thiệu Cương, Đản Đản, ngươi nằm như vậy liền quá phận. Thiết Trụ bọn họ cũng đang làm việc đây. Mới vừa vào tới chuẩn bị ngồi một hồi thước, lập tức đứng dậy lại đi ra ngoài làm việc. Lý Đản lại nói, ta không giống nhau, ta là dựa vào miệng cùng tài hoa ăn cơm. Hoàng Tam Thạch không nhịn được, ngươi nói một chút. Chúng ta nơi này người nào là dựa vào làm việc ăn cơm? Lý Thiết Trụ không thể so với ngươi có tài. Lý Đản, ta tình trạng cơ thể không cho phép. Người đó, đi ra đem tề thái giặt sạch, vắt khô, không để ý tiến lên. Đột nhiên, truyền tới một tiếng Lý Thiết Trụ giống to. Lý Đản run run một chút, trong nháy mắt ngồi dậy. Không chút do dự nào nhấc chân liền đi ra ngoài. Ảo não đi giặt rửa tề thái. Đạn mạc nhất thời sảng khoái. Sảng khoái. Lý Thiết Trụ nghiêu bức. Lại không thể nuông chiều loại mặt hàng này. Thật đem mình làm minh tinh. luận danh tiếng tại chỗ cái nào kém hắn? Hay là ta chính kinh ca nói chuyện hảo xử? Ha ha ha, Tần Đào biên tốt Thiết Lan. Lý Thiết Trụ chuẩn bị đất vàng dán cái lò nướng thịt tử. Đem Thiết Lan thả ở phía trên. Giản Dịch Vĩ nướng liền làm xong. Lý Đản đi tới Tề Thái cái gùi trước mặt. Ngồi, không động đậy, kéo dài 3 phút. Lý Thiết Trụ đi thẳng tới. Mệt nhọc, Lý Đản, thật mệt mỏi. Lý Thiết Trụ, ta giúp ngươi. Lý Đản đứng lên muốn đi. Cảm ơn, người mấy cái liền làm xong. Cần gì phải giày vò ta? Lý Thiết Trụ một tay nắm lấy Lý Đản, hướng trên đất nhấn một cái, ngồi ở trên lưng hắn, nắm hắn cặp chân đi lên nhấc. Lý Đản đau đến trục địa kêu to. Thiệu Cưng nghe được thanh âm, hướng tới cửa, làm gì chứ? Hoàng lão sư, không có chuyện gì, chính là giúp hắn thả lỏng cân cốt, không phải mệt nhọc sao? Phóng kéo một cái là tốt. Cái này gọi là phóng lười gân. Thiệu Cương, Tần Đào cũng vỗ vỗ tay đi tới. Không có hắn, chăm hay không bằng tay quen. Kẹp Lý Đản hai cánh tay liền trên mạng nhấc. Đau đến Lý Đản khóc thiên đập đất. Tần Đào ân cần nói. Đản trung quy, người này thuộc về giả tạo mệt nhọc. Chúng ta cho người phóng kéo một cái là tốt. Lý Đản, a a a, đau quá đau. Tiết mục thả tới đây thời điểm. Đoạn này cũng không có giảm bớt, trực tiếp phơi bày cho người xem. Nhìn đến đây ta dễ chịu rồi. Nhà ta Thiết Trụ chưa bao giờ nuông chiều thứ người như vậy. Ta cảm thấy được không cần phải len lén chỉnh một chút là được. Trực tiếp đối đầu ảnh hưởng Thiết Trụ phong bình. Phản đối liền muốn công khai hành hình. Len lén chỉnh hắn kia liền không phải chính kinh ca rồi. Lý Đản bán tiện tìm sai đối tượng rồi. Tần Đào quả nhiên là Lý Thiết Trụ tốt người giúp. Nhìn một chút, Đa Mặc Khế, Hà Linh chỉ nhìn một cái. Cứ tiếp tục bóc măng che rồi. Ổn định được một, Thiết Trụ, Tần Đào, hai người nhẹ một chút luôn. Lý Thiết Trụ, tại sao? Hà Linh, nhẹ một chút phóng có thể phóng thời gian lâu một chút. Hiệu quả tốt hơn. Tần Đào, biết, Lý Đản, ta biết lỗi rồi. A a. Ta xong rồi sống. Hà Linh cười một tiếng. Đối thước nói. Ngươi xem. Này măng tre non chứ. Thước run run nói. Non. Tương đối non. Sau 3 phút. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào rốt cuộc buông ra Lý Đản. Lý Thiết Trụ ngồi xuống. Ân cần hỏi có không có cảm thấy toàn thân thư thái. Hăng hái 10 phần. Lý Đản. Tần Đào. Xem ra phóng không đưa tới vị A. Trở lại. Lý Đản vội vàng nhảy dựng lên. Đủ rồi, ta lập tức làm việc. Tần Đào hãy cùng ở Lý Đản bên cạnh đốc công, để cho Lý Đản đem Tề Thái từng cây một rửa sạch sẽ. Không cho chút nào lười biếng. Lý Thiết Trụ đem thịt nướng phải dùng nguyên liệu nấu ăn cắt gọn cũng ướp bên trên. Sắc trời dần tối, Hoàng Tam Thạch làm xong mấy món ăn. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Lý Đản hanh hanh tức tức ngồi xuống than phiền quá mệt mỏi thân thể muốn rời ra từng mảnh loại. Thước bận bịu cho Thiệu Cương. Hà lão sư cùng Hoàng lão sư sới cơm. Lý Đản lại đem chén đưa cho Thước. Thước ngoan ngoãn đi bới cho hắn cơm. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào hai mắt nhìn nhau một cái. Ngược lại mối thù kết. Sợ cái giám a. Đồng thời, hai cái chén đưa tới trước mặt Lý Đản. Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Tần Đào, đã làm phiền ngươi. Lý Đản, mặc dù hắn khó chịu, nhưng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn đi sới cơm. Một bữa cơm sau, các lão nhân ngồi ở mái che nắng bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào, Thước đang ở chuỗi xuyến nướng. Không thể không nói Thước là đứa trẻ tốt. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào với hắn trò chuyện thật vui vẻ. Mà Lý Đản lại chạy trong phòng tê liệt đến đi. Thân thể không nhất định mệt mỏi. Trạng thái tinh thần khẳng định đặc biệt bực bội. Thiệu Cương chạy vào đi ân cần hỏi han. Thế nào? Thân thể không có chuyện gì chứ? Lý Đản không dám nói Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào khi dễ hắn. Chỉ có thể nói. Phơi. Ngoài ra nấu cơm thời điểm khói sông lửa đốt. Thân thể có chút khó chịu. Hà Linh rất quan tâm địa cho hắn cầm khối tiểu thảm đang đắp. Nhìn ra được Hà Linh rất thân thiết. Đây là thói quen nghề nghiệp. Nhưng hắn chưa cho Lý Đản đổ lên, trực tiếp ném trên người hắn. Cái này cũng có thể nhìn ra một ít vấn đề nhỏ tới. Lý Đản ủy khuất nói, ta ở nơi này nằm rồi. Ta mỗi ngày phải nằm đủ 12 giờ. Nếu không lại không được. Sinh lý yêu cầu, Thiệu Cương bất đắc dĩ lại lo lắng. Ngươi chuyện này, không bị bệnh chứ? Lý Đản, không việc gì, ta chính là thiếu nằm. Hà Linh là người tốt, đây là đại đa số người cái nhìn, mà hắn quả thật cũng là người tốt. Cái này không, hắn chạy đến trong viện, đối Lý Thiết Trụ nói. Lý Đản không được, hắn nói hắn thiếu nằm, mỗi ngày phải nằm đủ 12 giờ. Lý Thiết Trụ vẫy vẫy tay, đi vào phòng, Đản Trung Quy, ăn thịt nướng không? Lý Đản, ta không ăn. Lý Thiết Trụ, vậy thì thật là tốt. Chúng ta đều ăn, ngươi không ăn liền đến cho chúng ta chuỗi sâu thịt nhi. Lý Đản, tại sao? Ta cũng không ăn, cũng là bởi vì ngươi không ăn mới để cho ngươi chuỗi a. Khác khách khí với ta, ai khách khí với ngươi? Ta nằm không đủ 12 giờ, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Không biết, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Vậy thì càng muốn đứng lên. Hôm nay sẽ không cho ngươi nằm đủ. Sau đó, có hậu quả gì không chúng ta không minh xác rồi không? Ngươi, thái độ của Lý Thiết Trụ kiên quyết. Trời đầy ngươi, coi này là địa phương nào? Nấm phòng chưa bao giờ cho phép có người nằm. Ngoại trừ Tùng Trúc Nhi. Lý Đản rốt cuộc hay lại là đi ra chuỗi chuỗi Nhi rồi. Lý Thiết Trụ yêu cầu rất thấp. Ngược lại ngươi không ăn. Ta nướng cho mọi người ăn. Ngươi không thể theo không kịp mọi người ăn tốc độ. Chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, Lý Đản liều mạng rồi chuỗi. Hà Lão Sư, Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh ăn Lý Thiết Trụ que thịt nướng. Chặt chặt khen ngợi, uống Lý Thiết Trụ cầm tiền gửi ngân hàng mua rượu. Phiêu phiêu dục tiên, bởi vì, liền Thiệu Cương đều không thời gian chiếu cố bực bội Lý Đản rồi. Thước cùng Tần Đào một bên cho Lý Thiết Trụ hỗ trợ. Vừa ăn xuyến nướng, cũng rất vui vẻ, duy chỉ có một mực chuỗi lại không ăn được Lý Đản. Tâm tình rất là khó chịu. Nói, ta chuỗi rồi nhiều như vậy, cũng cho ta ăn một chút a, Lý Thiết Trụ nói. Ây, không được, vừa mới ngươi nói không ăn, bây giờ ăn bị chụp tới không tốt. Vì vậy, Lý Đản cuối cùng không có ăn đến một cái thịt nướng. Lý Thiết Trụ nói cho hắn biết. Cái này gọi là tống nghệ hiệu quả. Ngươi khẳng định hiểu chưa? Như vậy mọi người cảm thấy ngươi rất đáng thương. Sẽ đạn mạc ủng hộ ngươi. Lý Đản gật đầu. Tâm lý lại nói. Tống ngươi đại gia nghệ. Lão tử cũng muốn ăn thịt nướng. Thịt nướng tụ họp kết thúc. Lý Thiết Trụ nhìn đầy đất rác dưới. Thở dài nói. Ăn thịt nướng nhất thời thoải mái. Quét dọn vệ sinh. Ta tới. Lý Đản trong nháy mắt nhảy ra ngoài, nắm chổi liền bắt đầu lao động. Mọi người uống tiểu tửu, nhìn Lý Đản quét dọn vệ sinh, Thước cùng Tần Đào đi giúp rồi hỗ trợ. Sau đó, Hà Lão Sư lại nói, tối nay chén cũng thật nhiều, ta sợ là muốn giặt rửa đến sau nửa đêm. Ta tới, Lý Đản lại nhảy ra ngoài, đạn mạc phê bình, biến hình ký sửa đổi rất thành công. Cho nên, Lý Đản không nằm đủ 12 giờ hậu quả chính là sẽ điên cuồng làm việc. Ha ha ha, chết cười. Nấm phòng tam cự đầu kỳ này cũng hắc hóa trạng thái rồi. Lý Thiết Trụ làm trông rất đẹp. Chỉ có ta một người cảm thấy như vậy sao? Lý Đản chỉ là đơn thuần muốn sớm một chút làm xong ngủ. Lý Đản đã tan vỡ. Ta liền thích Lý. Đản loại này không làm bộ lười. Ta cũng thích Lý Thiết Trụ loại này không làm bộ giáo huấn lười hàng. Đinh linh linh, điện thoại vang lên, Hà Linh tiếp rồi điện thoại. Này, nơi này là nấm phòng. Xin hỏi ngươi muốn gọi món gì? Trong điện thoại nói, ta muốn ăn xào ốc gạo, dưa muối cá diếc, măng tử thịt nướng. Hà Linh dò xét đôi câu. Cúp điện thoại, đi ra nói với Lý Thiết Trụ. Người này điểm ba cái thức ăn. Xào ốc gạo, dưa muối cá diếc cùng măng từ thịt nướng. Thiết Trụ, người thấy thế nào? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Ốc gạo lời nói. Thực ra trong ruộng nước có. Ai đi bắt đây? Lý Đản nhấc tay. Ta. Ngược lại. Ta mẹ nó không chủ động. Cuối cùng vẫn là sẽ biến thành ta đi làm. Ta đã bỏ đi rồi. Chính là tích cực như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.